Sau khi biết được mưu kế thủ đoạn này, ba người đều thẳng thắn bảo ngày mai sẽ mang những bao thuốc đến. Xếp lương, lấy của chúng em nữa nè. Ba chàng thanh niên vội vàng trao điếu thuốc của mình cho Lương Thần cười nói. Thuốc không tốt nhưng đừng ghét thuốc. Lương Thần rút trong mình ra một bao Trường Bạch Sơn đưa cho bọn thanh niên. Giơ tay tiếp nhận đồng thời mượn quẹt lửa. Ba chàng thanh niên đốt thuốc rồi rít sâu một hơi. Lúc này cổ trường đã mở. Từng nhóm học sinh bên trong đi ra. Ba thanh niên trẻ tuổi lập tức bỏ đi. Lương Thần cau mày nhìn bao thuốc Trung Hoa. Tổng cộng 20 điếu thuốc này đều là do Ả Phương tỷ đưa cho mình. Vô duyên vô cớ đưa tới 40.000 tệ. Ả ta có mục đích gì đây? Đang suy nghĩ chợt nghe tiếng chuông vang lên. Hắn lập tức móc điện thoại ra nghe. Thì ra là Lý Nha Nội. Lương Thần, ngày mai thứ bảy, đến chỗ tôi tề tựu một chút nha. Bạch Vũ, Lão Ngụy, Ngốc Bill, cậu và tôi. Lương Thần lúc đầu tính từ chối. Bởi vì Vương Văn Diệc nên hắn không muốn quá gần gũi với Lý Nha Nội. Sở dĩ hắn nhận lời mời cuối tuần trước là vì của chuyện của Trương Ngữ Giai. Lý Bân mặc kệ vì lý do gì, mục đích cuối cùng là giúp cho hắn một đại ân, nghĩ đến đồng nghiệp của mình, hắn bất đắc dĩ mới đến. Lúc này đây, hắn quả thật không muốn tiếp tục trộn lẫn với Lý Nha Nội nữa. Bởi vậy khi nghe đối phương mở miệng mời, hắn muốn lên tiếng từ chối nhưng lập tức Lý Nha Nội nói một câu khiến hắn thay đổi chủ ý, chả đúng rồi. Cô bạn đồng nghiệp của cậu cũng tham gia đó. Ha, ha, Bạch Vũ vẫn nhớ mãi người ta không quên. Nói đi, ngày mai mấy giờ? Lương Thần nói gần như nghiến răng. Cách Trương.